Lăng Thiên Chiến Thần, chương 717, lập lại trật tự. Khóc chuyện audio.com. Chấm, từng luồng khí tức khủng khiếp tản ra nhưng lại đem theo sự ôn hòa thấy rõ. Chu Càn ngạc nhiên không thôi. Ông ta không dám ở lại lâu, càng không dám lên tiếng kinh động Diệp Thiên mà chỉ khẽ lùi về sau đợi sau khi rời khỏi căn phòng, Chu Càn mới thở dài một hơi. Trên trán ông ta toàn là mồ hôi. Cậu Diệp, rốt cục có thực lực thế nào? Chu Càn run rẩy kinh ngạc. Vừa rồi luồng khí tức tự nhiên bộc phát ra ngoài, đủ đè nát cả linh hồn ông ta. Càn biết rằng ông ta đã sống hơn 100 tuổi. Rồi, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu kẻ mạnh. Gặp qua nhiều cảnh tượng nhưng chưa bao giờ gặp được một người như Diệp Thiên. Chỉ là một sự tùy ý của Diệp Thiên trong bất giác cũng đã có thể khiến ông ta sợ hãi và có thể hủy đi mọi thứ. Chu Quỳ nãy giờ vẫn đứng bên ngoài canh cửa. Thấy ông cố Chu ra ngoài liền vội vàng tiến lên đón. Ông à, cậu Diệp nói thế nào? Chu Quỳ không biết ông cố vừa trải qua việc gì. Chu Càn ọc ra luôn ra khí tàn dư. Sau đó làm tư, thế tay. Chu Quý hiểu ý, hai người mau chóng rời khỏi căn phòng đó đến một khoảng sân bên ngoài. Lúc này Chu Càn mới chậm rãi nói. Những ngày này có lẽ ta sẽ đi theo cậu Diệp một chuyến tới Bắc Thiên Các. Gì cơ? Chu Quỷ sững người. Ông cố à, không thể được đâu. Gần đây tình hình của Bắc Cương nghiêm trọng, cao thủ ngày càng nhiều. Người tự do thì còn dễ nói, nhưng không thiếu các thế lực manh động âm thầm câu kết nhau, nhà họ Chu chúng ta không ít kẻ thù địch. Ngộ, nhỡ bọn họ kiếm cơ hội hại ông thì sao? Ông cố Chu chính là trụ cột của nhà họ Chu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Cách chương.